Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1080, giả bệnh Cố Yên Nhiên. Thời gian qua đi 2 giờ, Diệp Thiên lần nữa nhìn thấy Cố Yên Nhiên lúc, Cố Yên Nhiên lộ ra vô cùng uể oải suy sụp, một bộ gần đất xa trời, bệnh nguy kịch bộ dáng, vừa thấy được Diệp Thiên. Người mặc lụa mỏng Cố Yên Nhiên thì từ trên ghế salon đứng lên, giống vui sướng chim nhỏ giống như nhào vào Diệp Thiên trong ngực, đem trước ngực to lớn phong phú, to lớn no bụng, đầy chi vật, chăm chú địa dán tại Diệp Thiên chỗ ngực, lúc nhẹ lúc nặng ma sát, một chút xíu câu lên Diệp Thiên thể nội nguyên thủy ham muốn. Theo Cố Yên Nhiên lúc này thần sắc giữa cử chỉ, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được, Cố Yên Nhiên thuần túy là đang giả bộ bệnh, sinh bệnh là giả, muốn phía trên mình mới là thật. Lúc trước, Cố Yên Nhiên ở trong điện thoại, hết sức yếu ớt nói cho Diệp Thiên nói, nàng sinh bệnh, vô cùng nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Nếu như tại trước khi chết, không thể gặp lại Diệp Thiên một mặt, nàng sẽ chết không nhắm mắt. Diệp Thiên lúc đó thì hoài nghi Cố Yên Nhiên đang giả bộ bệnh khác có ý đồ, lúc này Diệp Thiên rốt cuộc minh bạch Cố Yên Nhiên dụng ý. Người cái yêu tinh, thật sự là bắt người không có cách nào a. Mặc dù biết Cố Yên Nhiên chân thực dụng ý, nhưng Diệp Thiên nhưng bây giờ không có cách nào sinh khí. Cố Yên Nhiên đây là vì cùng chính mình chán ngán, mới biên soạn ra loại này IQ thấp lý do. Diệp Thiên duỗi ra ngón tay phá một chút Cố Yên Nhiên sống mũi, cười khổ nói, về sau ngươi nếu là muốn gặp ta thì gọn gàng nên nói, đừng có lại kiếm cớ làm hại ta lo lắng ngươi, ngươi hiểu chưa? Cố Yên Nhiên tuổi tác so Diệp Thiên lớn hơn 3 tuổi, nhưng lúc này lại như cái tiểu muội muội giống như rúc vào Diệp Thiên trong ngực, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc hoan hỉ biểu lộ, liên tục gật đầu, mềm mại biểu thị, biết. Sau một lát, Cố Yên Nhiên mới nâng lên ánh mắt, ngưng mắt nhìn Diệp Thiên, trịnh trọng sự tình nói, đệ đệ, ta lừa gạt ngươi qua đây mục đích, ngươi khẳng định là biết. Đương nhiên biết, Diệp Thiên trọng trọng gật đầu, lộ ra có mấy phần bất đắc dĩ. Cố Yên Nhiên tại phụng hiến thân thể trong chuyện này, quả thực cũng là thẳng thắn, liền Diệp Thiên cũng không lay chuyển được nàng. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nếu là đổi lại nàng nữ nhân, nguyện ý để cho mình sâu sông hậu viện, Diệp Thiên sẽ cảm thấy rất mới lạ. Dù sao loại địa phương kia, Diệp Thiên chỉ là nghe người ta nói qua, bên trong niềm vui thú cùng rượu, chỗ mà bản thân hắn thì chưa bao giờ phương diện này kinh nghiệm. Hết lần này tới lần khác là Cố Yên Nhiên đưa ra yêu cầu. Cái này khiến Diệp Thiên tại hiếu kỳ đồng thời cũng cảm giác sâu sắc buồn khổ. Diệp Thiên coi chừng hội thương tổn đến Cố Yên Nhiên. Trong bất chi bất giác, Cố Yên Nhiên nghiêm chỉnh đã thành hắn để ý nhất một trong những nữ nhân. Vẫn là quên đi, tỉ tỉ, Diệp Thiên nuốt ngụm nước, thay đổi thoải mái không bị trói buộc thái độ bình thường. Lộ ra có chút câu nệ nhỏ giọng nói, ta nghe nói tiến vào chỗ đó, đối thân thể thương tổn là phi thường lớn. Ta mặc dù là dược nhân chi thể, nhưng ta cũng không thể cam đoan hội sẽ không tổn thương đến ngươi chỗ đó. Sau này hãy nói a, ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Cố Yên Nhiên sầm mặt lại, hai tay tại Diệp Thiên trên lồng ngực đẩy, đem Diệp Thiên đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, thuận thế ngã ngồi ở trên ghế salon. Cố Yên Nhiên vỗ tay cười hắc hắc, như cái bỉ ổi đại tỷ ngay tại ngắm nghía ngưỡng mộ trong lòng rất lâu tiểu thịt tươi. Hai mắt tỏa ánh sáng, cố ý lộ ra một bộ đói khát khó nhịn biểu lộ. Kiều nộn đầu lưỡi, nhẹ nhàng, liếm, liếm lấy bờ môi, trong miệng mũi phát ra trận trận câu hồn đoạt phách tố. Tiếng hừ lạnh, liên tục xoa, lấy hai tay, ta cười ta, một mặt Yên thị mị hành biểu lộ, òn èn cười nói, đệ đệ, ta tới, ta hận không thể hiện tại thì ăn ngươi, ai bảo ngươi liên tục ăn trên người của ta hai nơi chân. Bảo bối, lần này ta muốn thay đổi cục diện, đem ngươi ăn một miếng rơi, trong miệng nói các loại hành vi phóng túng, không biết xấu hổ ngôn luận, Cố Yên Nhiên thậm chí là mắng lấy các loại phố phường đầu đường tảng. Lời nói to, miệng, hai tay liên tục huy động, rất nhanh liền đem trên người nàng lụa mỏng, xé thành mảnh nhỏ, lộ ra một bộ hoạt bát bay bổng, đường cong uyển chuyển gợi cảm thân thể. Bởi vì mới chạy qua sữa bò tắm duyên cớ, nàng mỗi một tấc oánh nhuận da thịt đều mơ hồ tản mát ra sữa bò giống như thuần hậu mùi thơm, càng làm cho người tim đập thình thịch. Đệ đệ, tỷ tỷ, tới, Cố Yên Nhiên một tiếng reo hò, thật to giang hai cánh tay, uyển chuyển ra tuyết ngọc, cơ, trong không khí tránh qua một đạo trắng bóng quang mang về sau. Giống Thái Sơn áp đỉnh giống như, rơi vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên không còn gì để nói, nếu là tiếp vào điện thoại lúc, biết Cố Yên Nhiên chân thực dụng ý, hắn thật không muốn tới gặp Cố Yên Nhiên. Cố Yên Nhiên đối với việc này chấp nhất, hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng, lúc này đôi chân phía trên đè xuống Cố Yên Nhiên vành cao tròn trịa thanh tú mông. Cho dù Diệp Thiên muốn phản kháng, cũng bởi vì lòng tràn đầy kiều diễm, mà không cách nào làm ra phản kháng cử động, chỉ có thể trái ngược đến thụ thuận nằm trên ghế salon. Tùy ý Cố Yên Nhiên ngăn cách hắn quần, thủ pháp lão luyện thành thạo trêu chọc lấy trong cơ thể hắn ham muốn chi dây cung. Trong phòng khách nhiệt độ không khí, chính theo trên thân hai người nhiệt độ, một chút xíu lên cao. Mỗi một tấc trong không khí đều bao hàm đầy làm người tim đập thình thịch gia tốc ái muội ý vị. Mấy phút đồng hồ sau, Diệp Thiên cũng tại Cố Yên Nhiên vận hành dưới, thành một bộ không đến mảnh vải người nguyên thủy, toàn bộ rắn chắc rộng lớn lồng ngực. Bởi vì Cố Yên Nhiên kiều nộn, đầu lưỡi linh hoạt du tẩu, mà biến đến một mảnh ẩm ướt ý, tản ra sáng lóng lánh lộng lẫy. Đối với Cố Yên Nhiên tại trên giường biểu hiện, Diệp Thiên cho tới nay đều phi thường hài lòng. Từ trên người Cố Yên Nhiên, hoàn mỹ thể hiện ra dưới giường là quý phụ, trên giường là đãng phụ. Đặc biệt là đến chỗ động tình lúc, Cố Yên Nhiên càng là để xuống tất cả rụt rè cùng ngượng ngùng. Trong miệng không chỉ có hô to gọi nhỏ nói chính mình cảm thụ, hơn nữa còn như cái thôn quê nông phụ chửi bóng chửi gió giống như đại bảo nói tục. Mỗi lần cái này thời điểm, cũng có thể làm cho Diệp Thiên ham muốn như điên, hận không thể chết tại Cố Yên Nhiên ôn nhu hương bên trong. Cố Yên Nhiên tại trên giường phóng đãng là Diệp Thiên những năm gần đây tiếp xúc qua trong nữ nhân, gần như không tồn tại một cái. Cho dù là ở phương diện này so sánh mở ra phía tây nữ nhân, cũng không thể cùng Cố Yên Nhiên đánh đồng. Tựa hồ Cố Yên Nhiên trời sinh tại thì ở phương diện này có đặc biệt thiên phú và ưu thế. Đệ đệ, lần này ta muốn tới thật. Cố Yên Nhiên câu hồn mê hoặc mắt, liếc mắt một cái Diệp Thiên, phong tình vạn chủng ánh mắt lại rơi vào Diệp Thiên nơi nào đó phía trên. Vô cùng khoa trương nuốt nước miếng, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy đắng chát. Sự tình đều phát triển đến một bước này, như là đã không cách nào ngăn cản Cố Yên Nhiên quyết định. Vậy cũng chỉ có thể thuận theo Cố Yên Nhiên, chỗ lấy hắn từ đầu đến cuối. Một mực duy trì bị động cục diện, là bởi vì lo lắng một khi chính mình đổi bị động tiếp nhận, làm chủ động tiến công lúc, sẽ để cho Cố Yên Nhiên chịu không được. Tới đi, Diệp Thiên đính đính thân thể, một bộ sắp lên pháp trường, hiên ngang lẫm liệt bộ dáng. Cố Yên Nhiên nhất thời cười tâu tuét cười to lên, nhan như tuyết biệt thự, hậu hoa viên, đang cùng nhan như tuyết ngươi truy ta đuổi tranh chấp quá trình bên trong. thiên diện thủy chung đều không có vận chuyển công lực, chỉ là dựa vào thuần túy thịt, thân thể chi lực, tránh né lấy Nhan Như Tuyết cào. Tại Nhan Như Tuyết theo đuổi không bỏ đuổi theo dưới, lúc này thiên diện cũng biến thành thở hồng hộc, mặt đỏ tới mang tai lên, đột nhiên hai tay ôm đầu, làm ra đầu hàng hình, vẻ mặt cầu xin, nhìn về phía năm bước bên ngoài Nhan Như Tuyết, thuần mỹ tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra người vô hại và vật vô hại ngây thơ biểu lộ. Thở không ra hơi cầu khẩn nói, ngực lớn tỉ, ta sai, ta lần này là thật biết sai, ta không phải làm lấy mặt ngươi, nói ngươi cùng Diệp Thiên ca ca 333 sự tình. Ta cam đoan về sau, cũng sẽ không lại nói như vậy, cầu ngươi đừng có lại đuổi theo ta, ta cái này đôi chân đều nhanh chạy tỉ mỉ, vừa sót vừa tê, ngươi còn như vậy truy ở ta. Ta cảm thấy ta có thể sẽ bởi vì trái tim bạo liệt mà chết. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Thiên diện nhấp nháy trong mắt to. Nhấp nhô một tầng óng ánh thuần triệt nước mắt. Một mặt hối hận thần sắc. Tựa hồ là thật nhận thức đến chính mình sai lầm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.